Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 82, chương 698, tự gây nghiệt. Số lượng từ 2107, thời gian đổi mới, 1 tháng 11 năm 19 14 giờ 40, Liễu Di. Tuy nói kiếm uyên nguy hiểm, nhưng cũng cất giấu cơ duyên lớn lao. Người như thế cướp đoạt ngữ băng cơ duyên, dạng này tốt sao? Tần Phong nhìn qua Liễu Bạch Lộ, ánh mắt sắc bén, giống như một chuôi tuyệt thế kiếm phong, đâm thẳng đáy lòng của nàng. Liễu Bạch Lộ nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, biểu tình vẻ xấu hổ. Bất luận kẻ nào đều có tư tâm, Liễu Bạch Lộ cũng không ngoại lệ. Nàng vừa mới trảm giết tâm ma, cảnh giới bất ổn. Nếu như là nhất tâm tiềm tu, rất có thể tâm ma tái hiện, đến lúc đó nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng biết rõ kiếm uyên trong một loại kỳ lạ bảo thạch, tên là luyện thần ngọc, có thể củng cố tâm cảnh, tránh khỏi tâm ma quấy rối. Liễu Bạch Lộ muốn thay thế hạ ngữ băng vào kiếm uyên, không chỉ có là sợ nàng gặp được nguy hiểm, còn có một cái trọng yếu mục đích. Là vì tìm kiếm luyện thần ngọc. Nhưng Liễu Bạch Lộ không nghĩ tới, Tần Phong liếc thấy liền nhìn ra, trước mặt mọi người đâm xuyên nàng tư tâm, để cho nàng thể diện có chút không nhịn được. Ngữ băng, Tần Phong quay đầu nhìn qua hạ ngữ băng, ôn nhu nói, kiếm uyên xác thực nguy hiểm, cũng có dấu đại cơ duyên, ta sẽ liều mình bảo hộ ngươi, không cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là, cuối cùng quyền lựa chọn trong tay ngươi, ngươi là có hay không phải cùng ta cùng một chỗ, cùng sông kiếm uyên. Hạ ngữ băng trần chờ chốc lát, ánh mắt ở Liễu Bạch Lộ cùng Tần Phong trên thân tới lui, có chút không quyết định chắc chắn được. Qua hồi lâu, hạ ngữ băng gục đầu xuống, thấp giọng nói, ta nghe sư tôn phân phó, chờ các ngươi kiếm uyên trở về tin tức tốt. Phong, người tuyệt đối không nên có việc, gặp được khó khăn thì tránh nhượng một chút, ta vẫn chờ ngươi cưới ta về nhà chồng. Hạ ngữ băng thanh âm đến cuối cùng, đã nếu mũi lẩm bẩm, khuôn mặt đỏ bừng, càng là lộ ra kiều diễm ướt át. Cuối cùng, hạ ngữ băng lựa chọn từ bỏ cái cơ duyên này, không chỉ có là vì sư tôn, càng là vì Tần Phong. Kiếm uyên rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, hạ ngữ băng cũng không biết, nhưng là từ sư tôn trong giọng nói, hạ ngữ băng có thể cảm giác được nàng khẩn trương. Hạ ngữ băng là đại húc thế hệ trẻ tuổi trong người nổi bật, thiên phú kiếm đạo cực giai. Khoảng thời gian này, hạ ngữ băng vì chiếu cố Liễu Bạch Lộ, hoặc phế tu hành, kiếm đạo tu vi xa ở dưới Tần Phong, chỉ có kiếm tôn cảnh giới. Hạ ngữ băng là một cái kiên cường mà cao ngạo nữ hài tử. Giống như là băng trên đỉnh tuyết liên, nàng không nguyện ý làm vướng víu, trở thành Tần Phong gánh vác. Bởi vậy, nàng tình nguyện từ bỏ cái này một cơ duyên to lớn. Thừa cơ hội này, dốc lòng tu hành, đuổi theo Tần Phong bước chân. Hạ ngữ băng rất muốn cùng Tần Phong cùng một chỗ mạo hiểm, cùng nhau tìm tòi bí mật. Nhưng là, nàng ưa thích chính là hai người kề vai chiến đấu, mà không phải trốn ở Tần Phong che chở cho, là một cái mảnh mai chim hoàng yến. Ngữ băng, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tần Phong cùng hạ ngữ băng tâm ý tương thông, từ nàng thanh tịnh mà quật cường ánh mắt bên trong đọc hiểu ý nghĩ của nàng. Tình nguyện bỏ qua dễ như trở bàn tay đại cơ duyên, cũng phải dựa vào bản thân cố gắng, mà thắng phải tôn trọng. Đây là hạ ngữ băng cùng cái khác nữ tử địa phương khác nhau. Tần Phong thích nhất hạ ngữ băng, chính là nàng phần này ngạo nghễ cùng quật cường. Ngữ băng, ngươi lớn lên, Liễu Bạch Lộ khẽ vuốt cằm, trên mặt toát ra vẻ tán thành, đơn giản thu thập qua bọc hành lý. Tần Phong, Giang Mộ Bạch, Liễu Bạch Lộ, hạ ngữ băng, Mộ Chức Yên, Long Thúy sáu người khống chế kiếm hồn, bay đến Tử Trúc Đảo trên không. nhìn xem một phiến này đã từng sinh hoạt qua địa phương. Liễu Bạch Lộ ánh mắt bên trong còn có mấy phần lưu luyến. Ở chỗ này, Liễu Bạch Lộ vượt qua một đoạn bình tĩnh lạnh nhạt thời gian. Sư tôn, chúng ta sẽ còn trở về sao? Hạ Ngữ Băng thấp giọng hỏi. Nàng cũng rất lợi hại, ưa thích Tử Trúc Đảo cái này thế ngoại đào nguyên. Nhất định sẽ, một ngày nào đó, thầy trò chúng ta hội trở về. Ở chỗ này trải qua yên tĩnh bình hòa thời gian. Liễu Bạch Lộ gật đầu một cái. Thon thon tay ngọc duỗi ra. Vẽ ra trên không trung mấy cái đạo kiếm quang. Siêu, kiếm quang phá không. Khắc ở Tử Trúc Đảo trên đại trận. Tử Trúc Lâm chậm rãi phong bế. Đem nguyên bản là thu hẹp trong rừng đường nhỏ hoàn toàn che lấp. Liễu Bạch Lộ là một cái ưa thích an tĩnh người. Nàng chán ghét bị ngoại nhân quấy rầy. Nàng sớm muộn hội về Tử Trúc Viện. Nhưng là về trước khi đến. Nàng không hy vọng có người phá hư Tử Trúc Viện phần kia yên tĩnh. Vài ngày sau, Tần Phong, Liễu Bạch Lộ mấy cái người tới Giang Hoài phủ phụ cận. Sư tôn, chúng ta cùng hạ sư muội cùng một chỗ. Đến hạ phủ ở tạm. Ở chỗ này chờ đợi ngươi từ Kiếm Uyên trở về tin tức tốt. Mộ Chức Yên cùng Long Thúy sớm đã nghĩ kỹ. Chỗ, đối Liễu Bạch Lộ nói. Ân, Ngữ Băng, ta không có ở đây khoảng thời gian này. Ngươi muốn dốc lòng tu luyện kiếm đạo. Chỗ nào không hiểu, tự đi hỏi hai vị sư tỷ. Liễu Bạch Lộ gật đầu một cái. Nàng lớn nhất mong nhớ vẫn là Hạ Ngữ Băng. Sư tôn, ta nhất định sẽ nỗ lực. Hạ Ngữ Băng cung kính gật đầu một cái. Đi tới Tần Phong bên người. Ôn nhu nói. Phong, không nên quên lời hứa của ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên có việc. Tần Phong trong lòng ấm áp. Gật đầu cười. Nói. Ngữ Băng, ta nhất định sẽ cẩn thận. Ngươi chờ ta trở lại tin tức tốt. Một lời đã định. Hạ Ngữ Băng cái này mới yên tâm lại. Mang theo Mộ Chức Yên cùng Long Thúy trở lại Giang Hoài phủ. Đến hạ phủ ở tạm, nhìn qua Hạ Ngữ Băng bóng lưng rời đi, Tần Phong nhập thần hồi lâu. Đi thôi. Tần Phong thu hồi ánh mắt, trên mặt khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt thần sắc, đối Liễu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch nói ra, dẫn đầu hướng về phía nam bay đi. Tần Phong, ngươi không phải muốn đi Kiếm Uyên sao? Ngươi vừa hướng là không phải là sai. Liễu Bạch Lộ khẽ giật mình, đuổi kịp Tần Phong hỏi thăm. Liễu Di, Ngữ Băng bọn họ đã sắp xếp cẩn thận, chỉ còn lại có ba người chúng ta. Một ít lời có thể làm rõ rồi a hát. Tần Phong ngừng lại, ngưng đứng ở giữa không trung, nhìn qua Liễu Bạch Lộ, thản nhiên nói, làm rõ cái gì? Liễu Bạch Lộ sắc mặt biến hóa. Kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, đã Liễu Di không muốn nói, vậy ta liền thay ngươi nói đi. Tần Phong thản nhiên nói, năm đó một trận chiến kinh thế, Ma Tông cùng Chí Tôn Kiếm Minh lưỡng bại câu thương. Từ đó Ma Tông suy sụp, mà song phương quyết chiến chiến trường, cũng là Kiếm Uyên. Kiếm Uyên chiến dịch, vẫn lạc vô số kiếm đạo cao thủ, có vô số thần kiếm ma kiếm không biết tung tích. Đoạn tuyệt truyền thừa, xác thực như thế. Liễu Bạch Lộ nhẹ khẽ gật đầu, nói, thế nhưng là ai nào biết, một đoạn này truyền thuyết căn bản là hậu nhân hư cấu. Chân thật lịch sử, bị người tận lực xuyên tạc, Chí Tôn Kiếm Minh căn bản cũng không có giết vào Kiếm Uyên. Thanh Long Đảo chiến dịch, Chí Tôn Kiếm Minh trong chủ lực bảy dập, bị sinh hoạt vây sống ở trong kiếm trận. Như thế nào lại có phía sau một trận chiến kinh thế đâu? Tần Phong ngữ xuất kinh nhân, chậm rãi nói ra năm đó bí mật. Tần Phong mấy câu nói, thật sự là quá kinh người, làm người quen thuộc lịch sử bị triệt để phá vỡ. Liễu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch kinh ngạc tại chỗ, khuôn mặt không dám tin. Liễu Bạch Lộ còn tốt, nàng ít nhiều biết một chút nội tình. Thế nhưng là Giang Mộ Bạch đối với lịch sử biết rất ít. Quả thực giống như là nghe thiên thư. Trong đại não hỗn loạn tưng bừng. Tần đại ca, ngươi nói không quá đúng vậy. Nếu như là Thanh Long đảo chiến dịch, Chí Tôn Kiếm Minh liền đã chiến bại. Kia là ai diệt Ma Tông? Giang Mộ Bạch kinh ngạc nói. Thanh Long đảo chiến dịch, Chí Tôn Kiếm Minh chiến bại. Là ta ở Chí Tôn Kiếm Mộ bên trong tận mắt nhìn thấy sự thật. Khi đó, ta cũng có giống như ngươi mê hoặc. Bất quá, ta hiện tại đã suy nghĩ minh bạch. Năm đó Ma Tông, thực lực hùng hậu, toàn bộ thiên kiếm đại lục. Không có một cái nào thế lực có thể cùng Ma Tông chống lại. Phật Tông không thể, Chí Tôn Kiếm Minh cũng không thể. Như vậy hủy diệt Ma Tông, chỉ có thể là Ma Tông chính mình. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tần Phong hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.